Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2693, chương 2698, gặp lại thiên địa chi hòa. Lấy Hạ Minh làm trung tâm, chung quanh dung nham phảng phất là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Vậy mà nhanh chóng trở lại một khối trống trải chi địa. Hạ Minh hít sâu một hơi. Nói khẽ, U Linh ma chơi, ngươi cảm thụ một chút vị trí, mang ta đi tìm nó. U Linh ma chơi phảng phất là nghe hiểu Hạ Minh ý tứ đồng dạng. Đột nhiên nhảy ra Hạ Minh lòng bàn tay, sau đó hướng về một chỗ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Theo U Linh ma chơi không ngừng chạy đi, Hạ Minh cũng là vội vàng đuổi sát mà lên. Cứ như vậy, chỉnh chỉnh thức chạy vội một ngày. Theo U Linh ma chơi không ngừng tiến lên, Hạ Minh cũng là phát giác được ngọn lửa này quỷ dị chỗ. Tựa hồ chung quanh nơi này nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Mà U Linh ma chơi trên thân lạnh lẽo khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Minh cảm giác có linh về lửa phảng phất như là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ đồng dạng. Soát, đúng vào lúc này. Hạ Minh phát giác được phía trước tựa hồ có một vòng ánh sáng. Chờ Hạ Minh thần thức phát giác được vầng sáng này chốc lát. Hạ Minh lộ ra một vệt kinh ngạc. Vậy mà có thể ngăn cản được nơi này dung nham. Tại cái này phía trước, Hạ Minh nhìn đến một cái cùng loại với sơn động một vật. Bất quá tại này sơn động mặt ngoài lại bị bao phủ một tầng vòng sáng. Thế mà cái này dung nham cũng là bị ngăn cản gãi tại vòng sáng bên trong. Mặc cho dòng nham thạch qua, vòng sáng này thì là không nhúc nhích tí nào. Chờ U Linh ma chơi đi vào vòng sáng chỗ thời điểm. Hạ Minh có thể cảm giác được U Linh ma chơi ý tứ. U Linh ma chơi chính là thiên địa chi hỏa. Tự nhiên là có được chính mình linh thức. Cho nên khi phát giác được vòng sáng này chốc lát, Hạ Minh thì thông qua U Linh ma chơi phản hồi biết được. Cái kia thiên địa chi hỏa ngay tại vầng sáng này bên trong. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nhanh chóng đi vào vòng sáng trước đó. Hạ Minh nhìn xem vầng sáng này. Vầng sáng này cùng loại với một cái trận pháp đồng dạng. Có thể ngăn cản được dung nham, nhưng lại ngăn không được người. Hạ Minh vui mừng trong bụng, lúc này bước vào vầng sáng này bên trong. Vừa vào vòng sáng, Hạ Minh chính là cảm nhận được một cỗ nóng rực khí tức. Cái này nóng rực khí tức đập vào mặt, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút giật mình, bởi vì hắn cũng phát giác được cái này đáng sợ nhiệt độ. Hạ Minh sử dụng linh khí, tại cái này tự thân phía trước hình thành một quang cháo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh. Hạ Minh liền đến một chỗ so sánh trong không gian lớn. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này không gian bên trong thời điểm. Một cái ghế chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Cái ghế này có chút không giống bình thường. Bởi vì Hạ Minh nhìn thấy, cái ghế này lại là hỏa diễm hình thành. Ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Mà cái ghế này yên tĩnh địa đứng ở đó. Cái kia nóng rực khí tức. Rõ ràng là tại cái ghế này phía trên phát ra, loại kia đáng sợ khí tức, thì liền Hạ Minh cũng là giật nảy cả mình, lại là yêu liên địa tâm hỏa. Ngay tại một loáng sau cái kia, chư nhị thân hình xuất hiện tại Hạ Minh bên người, hoảng sợ nói, yêu liên địa tâm hỏa. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiển nhiên hắn chưa nghe nói qua ngọn lửa này. Phải biết cái này thiên địa chi hỏa không chỉ có riêng tại chỉ có một đóa. Thiên địa chi hỏa có rất nhiều loại, mỗi một loại đặc tính đều là khác biệt. Không tệ, chư nhị tán thưởng nói ra. Lão đại, người cái này U Linh ma chơi còn giống như U Linh. Cực kỳ quái dị, đối với người linh hồn có rất lớn thương hại, nhưng là cùng cái này yêu liên địa tâm hỏa so sánh. Yêu liên địa tâm hỏa lại là có một cái cực kỳ đặc biệt thuộc tính. Cái gì thuộc tính? Huyễn cảnh, huyễn cảnh. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Yêu Liên Địa Tâm Hỏa có thể bố trí ra huyễn cảnh, khiến người ta vẫn luôn cầm tù tại cái này trong ảo cảnh. Hạ Minh bị kinh ngạc, liền nói ngay, Yêu Liên Địa Tâm Hỏa như thế yêu gì? Không phải vậy lời nói làm sao xưng là Yêu Liên Địa Tâm Hỏa đâu. Chư Nhị cười cười nói, ông, ngay tại Hạ Minh hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên cái ghế kia nhanh chóng đung đưa. Tại cái ghế này bên trên có liên tiếp hỏa diễm nhanh chóng tuôn ra. Những ngọn lửa này phảng phất là hình thành từng cái sợi tơ đồng dạng. Bất chợt tới tình huống, cũng là khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là sắc mặt ngưng tụ. Lão đại, cái này Yêu Liên Địa Tâm Hỏa chỉ sợ muốn đi ra. Chư Nhị tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Hạ Minh cùng Chư Nhị xuất hiện trước mặt một đóa hỏa diễm. Thế mà ngọn lửa này xuất hiện chốc lát, vậy mà hình thành một cái to lớn liên hoa. Cái này liên hoa xem ra có nửa mét lớn nhỏ, đóa là cái luyện hóa ngậm nụ muốn thả. Cái này bốn phía thì là bị ngọn lửa bao vây lấy. Xem ra cực kỳ kỳ lạ, mà vào lúc này, Hạ Minh trong lòng bàn tay U Linh Ma chơi cũng là nhanh chóng tuôn ra động. Phóng thích ra nóng rực lực lượng, không ngừng mưa cái kia Yêu Liên Địa Tâm Hỏa đối kháng. Sau đó cái này ngậm nụ muốn thả liên hoa chậm rãi nở hoa. Tại cái này liên hoa phía trên lại còn tuôn ra bảy màu sắc quang mang. Quang mang bao phủ, trong lúc nhất thời đóa này liên hoa lộ ra là cao quý như vậy thánh khiết. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này, trong thần sắc mang theo một chút rung động. Không tốt, đúng vào lúc này, Chư Nhị bị kinh ngạc, vội vàng nói, lão đại, mau lui lại. Hạ Minh hai người sắc mặt đại biến. Hạ Minh cũng là phát giác được, có một cỗ kỳ dị lực lượng đang nhanh chóng bao phủ hướng bọn họ. Sau đó Hạ Minh hai người trước mắt một trận biến hóa, biến thành mênh mông đồng bằng. Cái này bất chợt tới bình nguyên lệnh Hạ Minh hai người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Lão đại là huyễn cảnh, ý thủ đan điền, nhìn ta phá vỡ hắn. Chư Nhị hét lớn một tiếng, sau đó mở cái miệng rộng, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực tự Chư Nhị đại trong miệng phóng thích ra. Ngay sau đó, chung quanh nơi này đồng bằng phảng phất như là Chư Nhị một miệng cho nuốt vào đồng dạng. Sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một lắc, lần nữa trở lại ban đầu đến địa phương. Chư Nhị lúc này thời điểm hơi khẽ thở phào một cái, liền nói ngay, lão đại, cẩn thận một chút, cái này Yêu Liên cực kỳ quỷ dị, sơ ý một chút, chúng ta liền sẽ hãm sâu trong ảo cảnh. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh lòng bàn tay một phen, liền nói ngay, U Linh Ma chơi, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, U Linh Ma chơi trên thân cũng là tuôn ra một cỗ băng lãnh vị đạo. Cái kia băng lãnh vị đạo thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt biến hóa. Siêu, U Linh Ma chơi hóa thành một đạo hỏa quang chính là nhanh chóng hướng về phía trước Yêu Liên Địa Tâm Hỏa chạy đi, một cái hô hấp ở giữa chính là đi vào Yêu Liên Địa Tâm Hỏa trước đó. Cùng cái này Yêu Liên Địa Tâm Hỏa quấn quýt lấy nhau. Mà Hạ Minh cùng Chư Nhị hai người thì là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Mặt sắc mặt ngưng trọng, lão đại, nếu như U Linh Ma chơi có thể thôn phệ cái này Yêu Liên Địa Tâm Hỏa, chúng ta có lẽ thì có rời đi nơi này cơ hội. Chư Nhị ở một bên nói, Hạ Minh cũng biết, nơi này quỷ dị như vậy, tất nhiên cùng Yêu Liên Địa Tâm Hỏa có quan hệ rất lớn. Có lẽ thôn phệ Yêu Liên Địa Tâm Hỏa, bọn họ thật có thể rời đi nơi này. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.